Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1109, Càn Long Ngọc Tỷ. Theo chuyển kinh đồng bán đấu giá kết thúc, trận này lâm thời nảy lòng tham bán đấu giá, lấy Quý Vũ Cốc kiếm lời bồn mãn bát mãn kết thúc. Đại gia lúc rời đi, ngoại trừ Mạnh Tử Đào một nhóm cùng với Quý Vũ Cốc ở ngoài, những người khác tâm tình đều không cao. Cổ lão bản ba người bọn hắn tự không cần nhiều lời. Một cái mua quý giá, mặt khác hai cái tay không mà về. Tâm tình tự nhiên không tốt, cho tới Từ Tiểu Phong. Tuy rằng hắn cũng đập đạt được một cái đồ sứ, nhưng Mạnh Tử Đào không để hắn vừa lòng đẹp ý. Cuối cùng đập đến giá cả cũng tương đối cao. Cái này kêu là có nhân tất có quả. Nhìn ngoài xe Quý Vũ Cốc cười khóe miệng đều sắp nhếch đến tai sau rễ. Cái, ngồi ở chỗ ngồi phía sau Lý Tĩnh cười nói. Ngày hôm nay cái tên này phỏng chừng buổi tối ngủ, nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Cũng khó trách hắn hiện ở đây sao yêu thích làm bán đấu giá. Có người hơi hơi cấp trên một ít, hắn liền kiếm lời hơn nhiều. Ta cảm thấy đến hai người bọn họ thực sự quá không lý trí. Tại sao phải cùng tiền của mình không qua được đây? Mặt mũi là trọng yếu, nhưng vào lúc này lý trí một điểm mới là chính xác đi. Nhạc Hy Lương vừa lái xe vừa nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Không phải có nhà khoa học nói rồi. Nhân loại là tâm tình sinh vật. Mỗi người ở một chút thời gian đều khống chế không được tâm tình của chính mình. Kỳ thực ta có lúc cũng như thế. Lý Tĩnh nói. Mạnh lão sư, ta cảm thấy ngươi tốt lắm rồi. Chỉ ít ngươi vốn là chính là chuyển kinh đồng mà đến, nhưng không có tùy tiện tranh cướp. Mạnh Tử Đào cười nói. Đó là bởi vì ta cảm thấy không đáng giá tiền kia. Nếu như cái này chuyển kinh đồng không có trải qua tu bổ, 618 vạn ta cũng là gặp ra tay. A, Lý Tĩnh cùng Nhạc Hy Lương đối với tin tức này đều cảm giác sâu sắc bất ngờ. Liền, Mạnh Tử Đào liền đem tu bổ quá địa phương nói ra. Hai người cẩn thận hồi ức, thật giống đúng là chuyện như vậy. Cổ lão bản lúc này xem như là tài. Lý Tĩnh lắc lắc đầu, vốn là hắn còn có chút. Tôn lão cuối cùng cái kia nụ cười ý vị thâm trường là xảy ra chuyện gì? Hiện tại mới rõ ràng, hóa ra là cho cổ lão bản đào cái hố sâu a. Nhạc Hy Lương hơi xúc động, ở giới đồ cổ, có thể ngàn vạn không thể coi thường bất cứ người nào a. Vốn là, Mạnh Tử Đào muốn mời Nhạc Hy Lương cùng Lý Tĩnh ăn cơm. Có điều hai người đều khéo léo từ chối. Ngoại trừ cần khắp ti men khí ở ngoài, đến Kim Lăng nhiệm vụ hoàn thành rồi. Mạnh Tử Đào cân nhắc, nếu ở Kim Lăng hai lần ba phiên cũng không chiếm được mình muốn khắp ti men khí, muốn bất dứt khoát liền đi thủ đô xứ, đem sự tình xong xuôi, nói không chắc còn có thể gặp phải thích hợp đồ vật. Nếu như thực sự nhất thời không tìm được, cũng chỉ có thể đem mình đồ cất giữ lấy ra. Mạnh Tử Đào chuẩn bị trước tiên đi tìm Thư Trạch ăn cơm tối. Có điều nửa đường liền nhận được Thư Trạch điện thoại, nói là ngày hôm nay có người mời khách, để Mạnh Tử Đào trực tiếp đi quán cơm. Mạnh Tử Đào ở quán cơm bãi đậu xe dừng xe xong. Này quán cơm ở vùng ngoại ô, địa phương cũng không phồn hoa, nhưng mà bãi đậu xe nhưng ngừng vài lượng siêu xe, xem ra nên không phải một cái đơn giản địa phương. Mạnh Tử Đào theo người phục vụ đi tới một căn phòng nhỏ cửa. Người phục vụ gõ cửa trước, nghe được bên trong truyền đến đi vào âm thanh. Mạnh Tử Đào chính là theo đi vào. Thư Trạch ngẩng đầu thấy đến Mạnh Tử Đào đi tới, trên mặt mang theo ý cười. Tử Đào đến rồi, nhanh lên một chút lại đây. Mạnh Tử Đào vừa vào cửa, trong lòng hơi kinh ngạc, bởi vì ngoại trừ Thư Trạch ở ngoài, trong phòng còn có hai người. Trong đó một vị chính là lúc trước ở Quý Vũ Cốc cái kia gặp phải cổ lão bản. Cổ lão bản hướng về Mạnh Tử Đào mỉm cười gật đầu. Mạnh Tử Đào cũng là mỉm cười đáp lại. Thầm nói, chẳng trách hắn vừa nãy đối với mình khá là khách khí. Hóa ra là biết mình cùng Thư Trạch quan hệ. Mặt khác một vị là số tuổi so với Thư Trạch hơi lớn hơn vài tuổi thanh niên. Từ hắn trang điểm, ngôn hành cử chỉ đến xem, nên cũng là vị con nhà giàu. Thư Trạch cho đại gia làm giới thiệu. Thanh niên gọi Dương Cẩm Trình, một vị vì là tự tân môn con nhà giàu. Hắn đứng dậy cùng Mạnh Tử Đào nắm tay, mặt mỉm cười. Trước nghe A Trạch nhắc qua ngươi, cũng từ Dương lão cái kia gặp thư pháp của ngươi tác phẩm, cảm giác sâu sắc khâm phục, vẫn muốn thấy ngươi một mặt, nhưng không có cơ hội. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như toại nguyện. Dương đại ca, người khách khí. Mạnh Tử Đào cũng khách khí nói rằng. Sau đó, chờ hai bên trao đổi danh thiếp, Thư Trạch nói rằng, Tử Đào, Dương ca mấy ngày trước được một cái nhà Hán ngọc bội, chất liệu vì là thanh dương chi. Ta nhìn thợ khéo cảm thấy không sai, nhưng luôn cảm thấy kém một hai phân mùi vị. Người giúp hắn xem một chút đi. Mạnh Tử Đào cười nói, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì là dương chi? Thư Trạch nói rằng, đương nhiên là dương mỡ. Người nghĩ ta ngốc à? Dương mỡ là màu gì? Màu trắng à? Ngươi làm sao tận hỏi phí lời? Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Là ngươi nói nha. Thanh dương chi? Ây! Chấm ngoặc kép. Thư Trạch ngẩn người. Chính là làm cái so sánh mà. Thiệt thòi ngươi cũng tự xưng nhân sĩ chuyên nghiệp đây. Loại này thuật ngữ có như thế vì mới sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, hòa điền ngọc sắc thái phong phú, bạch như mỡ, lục như lông chim chả, hoàng như trưng lật, xích như màu gà, hắc như thuần tất, không có cái gì thanh dương chi lời giải thích. Này có điều là mấy người cầu thụ giá cao, hoặc khoe khoang nói khoác, đều là bịt tai trộm chuông hành vi. Thư Trạch nói rằng, được rồi, coi như ta nói sai. Có điều ngọc bội chất liệu thật đến cùng dương chi ngọc không kém cạnh. Chạm trổ cũng phi thường xuất sắc. Đang khi nói chuyện, Dương Cẩm Trình đem ngọc bội đưa cho Mạnh Tử Đào. Ngọc bội là một khối hình trái xoan bội. Hình trái xoan bội nhiều làm hình bầu dục. Đầu trên da nhọn, bên trong có một lỗ tròn. Xấp xỉ với tấm khiên hoặc hình trái xoan hình dạng nên tên là. Là nhà Hán đặc hữu cũng thông thường một loại ngọc bội. Này ngọc bội vì là ngọc xanh chất liệu, nhẵn nhụi, không tạp chất, mặt ngoài lấy cao phù điêu kỹ xảo khắc hội ly long văn mấy con. Ly long quay quanh với đồ vật bên trên, ưỡn ẹo thân thể, hình thái khác nhau, ly văn hung mãnh, miệng nhỏ, nhe răng, chảo bộ sắc bén, tạo hình cùng khắc họa có nhà Hán cổ vận. Mặt khác, ngọc bội mặt trái lấy giảm địa phù điêu ra cả sảnh đường phú quý kỳ ngữ. Người cảm thấy nơi nào có vấn đề? Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, hỏi bên cạnh Thư Trạch. Thư Trạch nói, cảm giác được trong tay lớp mốc có chút không được tự nhiên. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo đối với Dương Cẩm Trình nói, Dương ca, ngọc bội kia chất liệu chạm trổ đều rất tốt, có điều tuyệt tự khẳng định đến không được nhà Hán. Tại sao? Dương Cẩm Trình đến là có vẻ rất hờ hững. Mạnh Tử Đào giải thích, cổ ngọc chữ khắc sớm nhất có thể truy tố đến tiên tần. Tỷ như nhà Thương ngọc khí chữ khắc cùng giáp cốt văn tương tự. Tỷ như lô mới đều vào Mâu Nam. Nhà Hán ngọc khí minh khoản chủ yếu có cương mão. Ấn tỷ cùng có khắc chế tác thời gian thậm chí người chế tác họ tên ngọc kiếm. Người ngọc trở linh tinh đồ vật. Mãi đến tận Minh Thanh lúc mới có lượng lớn minh văn ngọc khí. Tràn vào thế tục, từ ngự chế thơ đến cắt tường nói. Trẻ con trường mệnh khóa lên cũng giảm địa phù điêu ra, phúc lộc trinh tường, kỳ ngữ. Vì lẽ đó khối ngọc bội này mặt trái kỳ ngữ, hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Sau này ngươi chỉ cần nhớ tới, có kỳ ngữ ngọc khí. Nếu như người bán nói là Minh Thanh trước, liền cần cẩn thận một điểm. Dương Cẩm Trình nghe xong đoạn này giải thích, lắc lắc đầu, xem ra mua cao cổ ngọc nhất định phải có tương ứng văn hóa tri thức mới được a. Thư Trạch nói, Dương ca, người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đồ cổ nghề này ai chưa từng ăn thiệt thòi. Ta cũng là một đường chịu thiệt mua hàng giả đi tới. Đừng xem Tử Đào hiện tại lợi hại. Lúc trước cũng là một cái dáng vẻ. Người ngọc bội kia chất ngọc bãi ở đây. Tổng vẫn còn có chút giá trị. Dương Cẩm Trình đến cũng rộng rãi. Cười nói, không có chuyện gì. Ăn một tiệm trướng một chí mà. Lần sau chú ý là được. Thư Trạch cười nói, Dương ca, ta thưởng thức nhất chính là ngươi lòng dạ. Nhân sinh khổ ngắn. quan trọng nhất chính là hài lòng. Dương Cẩm Trình cười nói. Chuyện phiếm vài câu. Cổ lão bản mở miệng hỏi Mạnh Tử Đào nói. Mạnh lão sư, ta vừa nãy đập đến cái kia vài món ngoạn ý. Có phải là thiệt thòi không ít? Mạnh Tử Đào cân nhắc một hồi. Thiệt thòi 2,3 triệu đi. Có điều chỉ cần không mua sai. Luôn có về bản một ngày. 2,3 triệu. Nhiều như vậy. Cổ lão bản sửng sốt thần. Nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Chủ yếu là hai cái vật phẩm đều có tu. Đặc biệt chuyển kinh đồng. Đối với giá trị ảnh hưởng khá lớn. Hơn nữa giá sau cùng lại cao. Thiệt thòi đương nhiên hơn nhiều. Mạnh Tử Đào đem có vấn đề địa phương chỉ đi ra. Cổ lão bản trầm mặc chốc lát. Nở nụ cười khổ. Khá lắm Tôn lão đầu. Thực sự là chỉ lão hồ ly. Thư Trạch cười mắng. Người cũng là ăn no không chuyện làm. Không có chuyện làm mà với hắn phân cao thấp. Không phải là mình cùng tiền của mình không qua được sao? Cổ lão bản hít một tiếng. Ta là gần nhất vận khí vẫn không được. Trong nhà cũng sự tình không ngừng. Tâm tình không tốt. Vẫn kìm nén một luồng hòa. Vừa nãy có chút không khống chế được. Ngay ở Tôn lão đầu trên người xí. Thiệt thòi tiền cũng là ta tự làm tự chịu. Mạnh Tử Đào hướng cổ lão bản nhìn một hồi. Trong lòng hơi động. Mở miệng hỏi cổ lão bản trong nhà một vài vấn đề. Cổ lão bản cảm thấy rất kỳ quái. Mạnh Tử Đào không có chuyện gì hỏi những việc này làm gì. Có điều vẫn là thành thật trả lời. Mạnh Tử Đào cân nhắc một hồi. Nói, cổ lão bản, nếu như ta không có suy tính sai. Người nhà của ngươi ở năm nay dễ dàng bị thương hoặc là sinh bệnh. Nếu như ngươi có nhi tử, những vấn đề này nên phát sinh ở trên người hắn. Cổ lão bản giật nảy cả mình. Mạnh lão sư, ngài là làm sao biết? Nói đến đây, hắn còn hướng về Thư Trạch nhìn lại. Ta ăn no rửng mỡ. Nói với Tử Đào chuyện của nhà ngươi làm gì? Lại nói, ta có thể biết con trai của ngươi sinh bệnh à? Thư Trạch cũng đối với Mạnh Tử Đào một lời bên trong rất kinh ngạc. Hỏi, Tử Đào, ngươi là làm sao biết? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Ta là từ cổ lão bản tương. Cùng phong thủy lý luận suy đoán ra đến. Cổ lão bản, ta nói rất đúng không đúng? Cổ lão bản gật đầu liên tục nói. Mạnh lão sư, ngài thực sự là thần. Con trai của ta đầu năm thời điểm. Bởi vì thả pháo bị dọa. Chân vặn thương ở nửa tháng viện. Nửa tháng trước, hắn lại bắt đầu ho khan. Hơn nữa vẫn không thấy khá. Đi bệnh viện vỗ mạnh. Cũng hoàn toàn không có vấn đề. Ta cùng lão bà ta đều sắp gấp chết rồi. Mạnh lão sư, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì a? Mạnh Tử Đào nói. Theo ta suy đoán, hẳn là phạm vào ba sát duyên cớ. Ba sát chính là thái tuế ba hợp bên trong giết. Hàng năm chiếm tuyệt. Thai, dưỡng, ba bên. Tuyệt vì là cướp giết. Thai vì là tai giết. Dưỡng vì là tuổi giết. Phạm ba sát. Bình thường sẽ xuất hiện người nhà bị thương hoặc là bị bệnh chờ so sánh vấn đề nghiêm trọng. Cổ, lão bản hỏi vội, cái kia ứng giải quyết như thế nào đây? Mạnh Tử Đào nói, ta suy đoán hẳn là nhà ngươi nhà vấn đề. Cái này còn cần tới cửa đến xem. Vậy chúng ta ăn cơm tối liền đi. Cổ lão bản dáng vẻ nóng nảy. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Đến cũng có thể lý giải. Xem phong thủy nào có đại buổi tối. Thư Trạch nói rằng. Cổ lão bản cười khan mấy tiếng. Thực sự là con trai độc nhất sinh bệnh. Hắn có chút quan tâm sẽ bị loạn. Mạnh Tử Đào cười nói. Không có chuyện gì. Lại không phải làm pháp sự. Buổi tối đến xem cũng không liên quan. Hơn nữa. Ta ngày mai sẽ phải đi thủ đô xứ. Nhanh như vậy liền muốn đi à. Thư Trạch nói rằng. Mạnh Tử Đào nói. Hết cách rồi, bên kia có khá là việc trọng yếu phải xử lý. Đối với cổ lão bản tới nói, Mạnh Tử Đào có thể sau khi ăn cơm tối xong liền đi giúp hắn giải quyết vấn đề. Không thể nghi ngờ là phi thường cảm kích, bởi vậy liên thanh ngỏ ý cảm ơn. Lão cổ, muốn tạ liền đến điểm thực sự. Trên miệng nói một chút ai không biết a, Thư Trạch cười nói. Cổ lão bản một mặt thành khẩn nói. Đó là... Ta nhất định cố gắng cảm tạ Mạnh lão sư. Mạnh Tử Đào cười nói. Cái này trước tiên thong thả. chờ sự tình giải quyết lại nói. Hay là ta suy đoán cũng không đúng đây. Mạnh lão sư, ta tin tưởng ngươi, chờ lên món ăn sau. Cổ lão bản đứng dậy kính Mạnh Tử Đào một chén rượu. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, nhắc lên vừa nãy bán đấu giá sự tình. Thư Trạch biết được Mạnh Tử Đào lấy 2 vạn đồng tiền mua một khối con dấu. Nhất thời đại cảm thấy hứng thú, ồn ào muốn Mạnh Tử Đào lấy ra nhìn. Mạnh Tử Đào liền theo hắn ý. Tử Đào, ngươi có phải là cùng cái kia họ Từ có mâu thuẫn gì? Dương Cẩm Trình hỏi. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Có thể có mâu thuẫn gì? Đơn giản là lần trước thi đấu, ta đạt được quán quân, hắn đạt được á quân mà thôi. Người đều lượm lớn như vậy một cái lọt, hắn còn có cái gì không phục? Dương Cẩm Trình có chút không nói gì. Mạnh Tử Đào nói, hắn hay là cảm thấy ta là bằng vận khí thắng hắn đi. Này có cái gì? Lẽ nào hắn kiếm lậu liền không hề có một chút vận khí thành phần? Cổ lão bản khinh thường nói, nói cho cùng, người như thế độ lượng quá nhỏ, cũng chỉ có như vậy cách cục. Ba người nói chuyện phiếm thời điểm, Thư Trạch đem con dấu lăn qua lộn lại địa nhìn mấy lần. Trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, trong miệng còn nhắc tới cái gì? Mạnh Tử Đào thấy cười nói, ngươi nói thầm cái gì đây? Thư Trạch một mặt kỳ quái nói, ngươi cái này con dấu ta làm sao có chút quen thuộc a? Còn có cái này Tùng Vân, 2 chữ. Ta làm sao nhớ tới ở đâu gặp đây? Dương Cẩm Trình nghe vậy giật nảy cả mình. Tùng Vân, không phải Càn Long Ấn Tỷ sao? Thư Trạch kinh hô. Đúng rồi, chính là Càn Long Ấn Tỷ. Ta ở rất nhiều bức thư họa trên từng thấy. Nói đến đây, Thư Trạch vội vã lấy điện thoại di động ra tài liệu tương quan. À, tìm tới. Này mới ấn tỷ ấn văn Tùng Vân, 2 chữ làm bắt nguồn từ Càn Long năm đầu Tùng Vân, ngự bút biển. Này ở Thanh Cung nội vụ phủ tạo làm nơi hồ sơ tập hợp có sáng tỏ ghi chép. Nơi này nói, thạch cừ bảo cấp sơ biên, tục biên, 3 biên thu nhận tác phẩm bên trong thì có vượt qua 80 kiện kiềm nắp này mới tiểu tí. Nếu như thêm vào đã biết không có bị thạch cừ bảo cấp thu kiềm nắp có này thì tác phẩm. Tổng số làm ở 100 cái trở lên. Phải nói này thì sử dụng tần suất là khá cao. Dương Cẩm Trình hơi kinh ngạc mà nói rằng. Có chút không đúng vậy. Ta nhớ rằng Tùng Vân ấn tỷ không phải bạch ngọc chế tác sao. Làm sao sẽ là mã não. Trong phòng đột nhiên trầm mặc lại. Mọi người đều hướng về Mạnh Tử Đào nhìn lại. Mạnh Tử Đào chỉ chính mình. Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Thư Trạch nói. Này khối con dấu có phải là thật hay không? Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào đang cười hỏi ngược lại. Thư Trạch nói. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu rồi. Ta đương nhiên đồng ý tin tưởng nó là thật sự. Ta cho rằng nó là chính phẩm. Còn chất liệu vấn đề. Bạch Ngọc Tùng Vân tỷ là một tổ 3 tầng in lồng màu bên trong một phương. Với Càn Long 4-5 năm tháng hoàn thành cũng sử dụng. Mà này mới mã não Tùng Vân tiểu tì không có có liên quan chế tác ghi chép. Cụ thể chế tác thời gian cũng không rõ ràng. Mạnh Tử Đào giải thích. Vậy ta vì sao lại cho rằng nó là chính phẩm đây? Đầu tiên, này ấn để khắc chữ nổi Tùng Vân, 2 chữ. Bị lần lượt thu với đời Thanh Đế Hậu Bảo Tỷ ấn phổ Càn Long. Gia Khánh, đạo quang cuốn chúng. Hơn nữa này khối con dấu bất luận từ to nhỏ. Chất liệu. Khắc dấu, cùng hiện tàng cố cung chi Càn Long bảo tẩu bên trong ghi lại hoàn toàn ăn khớp. Mặt khác, đại gia có cơ hội đi lật xem Gia Khánh hướng thu. Có thể nhìn thấy mặt ấn phía bên phải có một chỗ nho nhỏ mài mòn. Mà đến đạo quang chiếu, bên trái lại thiếu một điểm. Mới vừa nói đến, bây giờ đã tra được hơn 100 bức Thanh Cung thư họa bên trong đều tìm tới này mới bảo tì tồn tại. Từ Càn Long đến đạo quang tam triều ấn phổ thu ấn văn biến hóa. Cũng lưu lại loại này trải qua nhiều lần sử dụng sau mà mài mòn dấu vết. Mà loại này dấu vết. Tại đây khối con dấu trên tự nhiên cũng là có thể ung dung phát hiện. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào đem ấn văn một mặt cho biểu diễn cho mọi người xem. Mặt trên có rất rõ ràng mài mòn dấu vết. Này mới tiểu tì ở Càn Long. Gia Khánh. Đạo quang bảo tàu bên trong đều ghi chú rõ chất liệu vì là mã não. Này cùng thực vật là nhất trí. Đem nên tỉ mặt ấn cùng ba đế bảo tàu bên trong sách in so sánh. Mặt ấn hỏng hóc quá trình vừa xem hiểu ngay. Loại này dấu vết là tự nhiên hình thành. Làm bộ không làm được như thế chân thực trình độ. Mạnh Tử Đào giải thích rất rõ ràng. Hơn nữa ấn tỉ đặc thù cũng chứng minh Mạnh Tử Đào phán đoán. Mọi người đều cho rằng là chính phẩm không thể nghi ngờ. Thư Trạch tán dương. Vẫn là Tử Đào ngươi tri thức uyên bác. Chẳng trách ngươi có thể thường thường kiếm lậu. Dương Cẩm Trình cùng Cổ Lão Bản đều gật đầu tán. Thành, nếu như là trước, bọn họ còn có thể kinh ngạc Mạnh Tử Đào tại sao có thể làm được thường thường kiếm lậu. Hiện tại loại ý nghĩ này khẳng định phai nhạt rất nhiều. Mạnh Tử Đào ủng có như thế uyên bác tri thức diện. Tương đương với thời khắc đang vì kiếm lậu làm chuẩn bị. Kiếm lậu đối với Mạnh Tử Đào tới nói. Cũng chính là lại bình thường có điều sự tình. Thư Trạch thưởng thức Ngọc Tỷ. Cười nói. Này mấy tiểu tỷ cũng thật là linh lung đáng yêu. Bất quá khi đó nghĩ như thế nào đến điêu khắc nhỏ như vậy Ngọc Tỷ. Mạnh Tử Đào giải thích. Loại này tiểu tỷ lại gọi chỗ giáp lai tí. Càn Long thời kỳ cung đình lần nữa tân trang phiếu thư họa tác phẩm sau. Ở các bộ phận cùng cách nước đường nối nơi. Hoặc là ở họa tâm chỉ quyên đường nối nơi. Nhiều kiềm nắp Càn Long hoàng đế tiểu tí. Này mới Tùng Vân tiểu tí cũng thường thường ở trong đó. Như kinh thành viện bảo tàng cố cung tàng phùng thừa tố mô vương hy chi thần long bản lan đình tự. Cố khải chi lạc thần phú đồ quyển chờ đều là như vậy. Loại này kiềm nắp có chỗ giáp lai tiểu. Tì tác phẩm. Thông qua tiểu tỷ kiềm nắp đem bồi mỗi cái bộ phận nối liền cùng nhau. Sau đó một khi trùng phiếu hoặc cắt rời, kiềm nắp tiểu tỷ liền bị phá hỏng. Không cách nào duy trì bồi hoàn chỉnh. Hay là loại này ở phiếu một bên hoặc quyên chỉ đường nối nơi kiềm nắp chỗ giáp lai tiểu tỷ cách làm. Càng nhiều chính là xuất phát từ duy trì Càn Long cung đình nguyên trang nguyên phiếu hoàn chỉnh độ. Cùng kéo dài tính mà lấy biện pháp. Thư Trạch rung đùi đắc ý. Vẻ nho nhã mà nói rằng, nghe quân nói một lời, còn hơn 10 năm đọc sách, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.